Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, kẻ chặn đường ta, giết. Trên bầu trời lại ẩn ẩn truyền đến vài tiếng nổ lôi tiếng vang. Tựa hồ càng có chút không cam lòng một dạng. Ha ha, Diệp Hiên tiếng cười lạnh đã truyền ra, hóa thành lợi kiếm đồng dạng bay thẳng cửu tiêu. Chỉ là thiên đạo cũng dám làm liên quan với ta. Ngày khác đợi ta bao trùm trên 9 tầng trời lúc, chắc chắn người triệt để yên diệt. Trọng lập thiên đạo, ầm ầm, tiếng sấm lại một lần thay đổi vang rồi. Giữ tận thiểm điện theo tầng mây bên trong nhô ra. Diệp Hiên lời nói phảng phất cầm thiên đạo chọc giận tựa như. Để cho trên bầu trời nộ lôi, lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Còn dám lại đến, Diệp Hiên hai tròng mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trắng tinh trường bào bay phất phới, tóc dài theo gió bay lên, bên trái thanh sắc hỏa liên trên dưới hoạt động, phía bên phải sâm bạch hỏa diễm không ngừng nhảy lên, thanh liên kiếm ý ầm ầm hình thành, cả tòa lô lăng thành bên trong ngàn vạn binh khí, nhao nhao bay lên không, hóa thành từng đóa thanh sắc liên hoa. Phiêu phù ở giữa không trung, liếc nhìn lại, quý vi tráng quan, vạn kiếm hành hương kỳ quan, tại lô lăng thành bên trong đưa tới oanh động, sở hữu vũ tu đều đối này nghị luận ầm ĩ. Đây là cái gì? Vì sao ta linh kiếm sẽ tự động phù không? Thật là đồ sộ, ta đã lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thanh sắc liên hoa. Ta dám đánh cược. Đây tuyệt đối là vị nào cường giả tại phóng thích tuyệt kỹ. Các ngươi xem, thiên địa linh khí không ngừng đang chấn động. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng này là bực nào khủng bố. Quả nhiên là kinh khủng như thế à. Vạn kiếm hành hương, đây là trong truyền thuyết kiếm ý. Không nghĩ tới ta sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy kiếm ý. Rốt cuộc là vị nào thiên tài tại chúng ta lô lăng thành. Ầm ầm, cuồng bạo tiếng sấm, tại thời khắc này tựa như lộ vẻ do dự, vang lên vài tiếng về sau, vậy mà dần dần biến mất. Ha ha ha, hiếp yếu sợ mạnh, đây chính là cái gọi là thiên đạo. Diệp Hiên khóe miệng đã bôi qua một tia thần sắc trào phúng. Liên hắn đều không nghĩ đến thiên đạo vậy mà rút lui. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh bước lui phần trăm thăng đô la khen thưởng nhân vật phản diện giá trị thập vạn. Phần trăm thăng đô la, đây là cái gì? Hệ thống, giải thích cho ta thoáng một phát. Diệp Hiên nghi ngờ trong lòng dâng lên. Đây là danh hiệu, vẫn là phù văn, hay là cái gì? Chủ ký sinh trước mắt quyền hạn không đủ. Vô pháp tìm đọc phần trăm thăng đô la mời chủ ký sinh mau sớm tăng lên cảnh giới. Giải tỏa càng quyền cao hơn hạn. Diệp Hiên nghe được về sau, cảm thấy thản nhiên cười. Quản ngươi là thiên đạo cũng tốt, vẫn là phần trăm thăng đô la và cũng được. Đối ta Diệp Hiên mà nói đều như thế. Bất kể là ai, chỉ cần dám cản đường của ta, ta tất phải giết. Thần nếu dám cản, một kiếm chu thần. Phật nếu dám cản, một kiếm diệt Phật. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên hai tay vung lên, màu xanh thanh liên địa tâm hỏa cùng sâm bạch sắc cốt linh lãnh hỏa. Trong nháy mắt tập ra, sau đó cả tòa phủ thành chủ nhất thời cháy hừng hực dâng lên. Trên bầu trời nổi lơ lửng ngàn vạn thanh liên, lần nữa khôi phục thành đao kiếm, chậm rãi rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lô lăng thành bên trong đinh đinh đang đang âm thanh liên tiếp, vang lên không ngừng. Chuyện gì xảy ra a? Vì sao thanh liên lại không thấy? Ta linh kiếm tại sao lại rớt xuống? Cái kia tuyệt thế cường giả khẳng định đã đi, cho nên đao của các ngươi kiếm lại trở lại thôi. Cái này còn cần suy nghĩ a? Không tốt, các ngươi xem, phủ thành chủ nấu cơm, xem cái này hỏa thế, chỉ sợ phủ thành chủ sẽ hóa thành một vùng phế tích. Thành chủ đâu? Chẳng lẽ thành chủ là không ở trong phủ? Nếu không vì sao tùy ý cái này đại hỏa lan tràn? không phải là vừa rồi gã cường giả kia gây nên. Phải như vậy, chỉ là không biết thành chủ phải chăng bình yên. Nếu là thành chủ có nguy hiểm, chúng ta Lô Lăng Thành cần phải thời tiết thay đổi. Thành chủ Vũ Tu lần nữa kinh ngạc nghị luận, nhất là phủ thành chủ xảy ra bất ngờ đại hòa, càng làm cho bọn hắn liên tưởng đến mới vừa tình hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ